Chương 265, Thật Phong Trảm. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 265, Thật Phong Trảm giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi mỏng hơn, sắc bén hơn sử dụng từ đồng thiên lý lên trước mặt con kia khổng lồ làng chu. Ủ chị Hạ Nguyệt đông nhiên nhận thấy được, chính mình tại sử dụng phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa thời điểm, dường như có lĩnh ngộ mới. Ở cùng trước mặt con kia khổng lồ lang chu đối chiến thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị thực tiễn mình một chút lĩnh ngộ mới, nhìn có hay không có thể hoàn mỹ sử dụng ra phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, phá vỡ trước mặt con kia khổng lồ lang chu phòng ngự ông lúc này, Uchiha Nguyệt không có trực tiếp sử dụng hóa thân cự nhận quỷ triệt triển khai tiến công, ngược lại là ở trong tay cầm một bả phi tiêu, đưa vào trả cờ dạ đến trong tay trái phi tiêu mặt trên. Uchiha Nguyệt khống chế được những cái này trả cờ dạ triển khai phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, cứ dựa theo hắn lúc trước lĩnh ngộ như vậy, để phong thuộc tính trả cờ dạ tụ tập tại nơi đem phi tiêu mặt trên, trở nên mỏng hơn, sắc bén hơn. Dần dần, Uchiha Nguyệt có thể cảm giác được, những cái này bị chính mình khống chế trả cờ dạ chậm rãi phát sinh biến hóa, thậm chí ngay cả phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa năm giữ, đều trở nên tốt hơn vài phần. Nhưng mà để Uchiha Nguyệt hơi có chút thất vọng là, coi như hắn đã tận lực để cho mình khống chế những cái này trả cờ dạ, trở nên mỏng hơn, sắc bén hơn. Nhưng là, Uchiha Nguyệt nhận thấy được chính mình đối với phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa nắm giữ, vẫn không có đến mức tận cùng. Bất quá, có thể có như vậy tiến bộ, có như vậy lĩnh ngộ mới, Uchiha Nguyệt cảm giác đã đủ rồi. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt hoàn thành phi tiêu bên trên trả cờ dạ phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa về sau, chợt Uchiha Nguyệt nhắm ngay trước mặt con kia khổng lồ lang chu liền ném mạnh ra tay bên trong phi tiêu. Sau đó, là có thể chứng kiến ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ phi tiêu, trực tiếp đâm về phía trước mặt con kia lang chu chân trước bên trên. Hơn nữa, lúc này đây hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa Uchiha Nguyệt, rốt cuộc sử dụng phi tiêu đâm bị thương trước mặt con kia khổng lồ lang chu có hiệu quả, tuy là Uchiha Nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, chỉ là đóng vào con kia khổng lồ lang chu chân trước bên trên mà thôi, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn nhận thấy được, chính mình mới vừa lĩnh ngộ đồ đạc là phi thường hữu dụng. Đón lấy, Uchiha Nguyệt nhìn thấy con kia khổng lồ lang chu chân trước thụ thương, càng là không chút do dự nào khống chế bắt đầu tay trái quỷ triệt ở trên trả cờ dạ tới. Khống chế thái đao quỷ triệt ở trên trả cờ dạ trở nên mỏng hơn, sắc bén hơn, sau đó là có thể chứng kiến hóa thân cự nhận quỷ triệt, không chỉ có hình thái bên trên không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, ngược lại thì mặt trên trán phóng màu xanh thẳm quang mang, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chỉ cần có thể phía trước tiến thêm một bước, ta là có thể hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, để phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đến cực hạn cái thời gian đó, là nguyệt lưu. Trục xuất chi phong hoàn mỹ hình thái, sẽ không xa trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng rốt cuộc dương lên một nụ cười nhàn nhạt, tiếp lấy hắn liền lần nữa đối diện lúc trước con khổng lồ lang chu, triển khai tiến công. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt cầm trong tay hóa thân cự nhận thái đao quỷ triệt, trực tiếp đi tới con kia khổng lồ lang chu trước mặt. Hơn nữa, không đợi con kia khổng lồ lang chu phản ứng lại trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt hay dùng trong tay hóa thân cự nhận thái đao quỷ triệt, ngưng tụ lạc nguyệt đao ý lạc nguyệt lưu. Một đao chém siêu phải biết, trục xuất chi phong hình thái quỷ triệt, có uy lực có thể không phải phổ thông phi tiêu có thể so sánh. Cho nên, lần này Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật tập kích đến con kia khổng lồ lang chu trước mặt thời điểm, ngay cả con kia khổng lồ lang chu đều cảm giác được Uchiha Nguyệt trên người tán phát ra nhàn nhạt táp bách. Chật, con kia khổng lồ lang chu liền muốn né tránh Uchiha Nguyệt tiến công. Có thể Uchiha Nguyệt có thể nào để trước mặt khổng lồ lang chu như ý mắt thấy hóa thân cự nhận quỷ triệt liền muốn rơi vào con kia khổng lồ lang chu trên người. Uchiha Nguyệt nhanh hơn chính mình tốc độ tiến tới, rốt cuộc để hóa thân cự nhận quỷ triệt thuận lợi rơi vào con kia khổng lồ lang chu chân trước bên trên. Đón lấy, là có thể chứng kiến con kia khổng lồ lang chu phẫn nộ gầm hét lên, bởi vì làm Uchiha Nguyệt trong tay hóa thân cự nhận quỷ triệt rơi xuống trong nháy mắt, con kia khổng lồ lang chu chân trước thình lình bị chém đứt, có thể chặt đứt con kia khổng lồ lang chu chân trước. Uchiha Nguyệt thì có lòng tin có thể đánh gục trước mặt con kia khổng lồ lang chu. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt càng là không có chút nào dừng lại, liên tục sử dụng ra lạc nguyệt chảy đao thuật tới tiến công lạc nguyệt. Lưu. Phá không chạm siêu lạc nguyệt lưu. Phá không chạm nhị đoạn siêu liên tiếp sử dụng phá không chạm đối với trước mặt khổng lồ lang chu triển khai tiến công. Lúc này ủ chỉ hạ nguyệt tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, trong nhấp nháy là có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt lại chặt đứt con kia khổng lồ lang chu hai cây chân trước. Không thể không nói, dù nà nghiêm ngặt huấn luyện là phi thường hữu dụng, hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt thân thể tố chất tăng cường không ít, ngay cả sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật thời điểm, đều trở nên đáng sợ hơn uy lực. Đặc biệt đang sử dụng phá không chạm thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là có thể cảm giác được tự thân tốc độ đề thăng, cùng phá không chạm uy lực tăng cường. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt muốn duy trì quỷ triệt cái kia trục xuất chi phong hình thái, lại muốn sử dụng tử đồng thiên lý trước mặt con kia khổng lồ lang chu tiến công con đường, đưa tới Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng tiêu hao phi thường lớn. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị hoàn toàn thu gặt rơi trước mặt con kia khổng lồ lang chu tánh mạng trong nháy mắt, ai nghĩ con kia khổng lồ lang chu cư nhiên từ trong miệng phun ra màu xanh đậm nọc độc tới đột nhiên chứng kiến con kia khổng lồ lang chu trong miệng phun ra nọc độc đánh tới, mới vừa hết thành tiến công ngũ chỉ hạ nguyệt, coi như có thể sử dụng tử đồng thiên lý đến phía trước con kia khổng lồ lang chu tiến công, nhưng hắn thân thể lại không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, ngũ chỉ hạ nguyệt chỉ có thể tận lực né tránh con kia khổng lồ lang chu phun ra nọc độc. Ai nghĩ vẫn có số ít nọc độc rơi vào Uchiha Nguyệt trên cánh tay phải. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trên cánh tay phải quần áo trong nháy mắt bị ăn mòn ở nơi đó. Số ít độc tố càng là thẩm thấu đến rồi Uchiha Nguyệt trong cánh tay phải, để Uchiha Nguyệt cánh tay phải đều sinh ra một loại tê dại cảm giác. Càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được hoảng sợ là, trước mặt con kia khổng lồ lang chu thừa dịp độc tố xâm lấn Uchiha Nguyệt thân thể trong nháy mắt, lại một lần đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Nhìn trước mặt con kia khổng lồ lang chu càng ngày càng gần, Uchiha Nguyệt liền muốn sử dụng cánh tay phải chém ra quỷ triệt, ai nghĩ Uchiha Nguyệt cánh tay phải dĩ nhiên hoàn toàn không có bất kỳ chi giác, hiển nhiên là con kia khổng lồ lang chu độc tố, xâm nhập vào Uchiha Nguyệt cánh tay phải chính giữa duyên cớ. Thậm chí, đang ở Uchiha Nguyệt cánh tay phải không hề hay biết thời điểm, hắn khống chế những cái này trả cờ dạ đồng dạng tiêu tán ở nơi đó. Mắt thấy quỷ triệt liền muốn bảo trì không được trục xuất chi phong hình thái, Uchiha Nguyệt cắn chặt môi dưới, đồng nhiên làm ra một cái quyết định ngay sau đó sẽ ở đó con khổng lồ lang chu khoảng cách Uchiha Nguyệt chỉ còn 3 mét khoảng cách lúc, Uchiha Nguyệt mạnh mẽ khống chế cùng với chính mình cánh tay phải, đồng nhiên chém ra trong tay thái đao quỷ triệt lạc nguyệt lưu. Trục xuất chi phong áo nghĩa tật phong trảm doanh đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.